Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, sống hơn 200 năm, Lâm Niệm Từ đối chính mình trước nay không như vậy tàn nhẫn quá. Thế nhưng không chút do dự lợi dụng thiết vòng cơ đoạn đôi tay hai chân. Từ cao cao giàn tế lăn xuống, nàng nằm trên mặt đất đau đến gào khóc, cũng đã không có đôi tay có thể dùng để gạt lệ. Càng không có hai chân dùng để chạy vội, ở cực hạn trong thống khổ, nàng không khỏi lại nghĩ tới cả đời đều ở che chở chính mình người kia. Vì thế mở ra tái nhợt môi, lẩm bẩm mà hô một tiếng, sư phụ, nước mắt từ nàng đỏ lên hốc mắt cuồn cuộn không ngừng mà lăn xuống. Nhưng cái kia có thể vì nàng ôn nhu lau đi nước mắt người lại bởi vì nhận rõ nàng gương mặt thật. Không bao giờ nguyện nhiều liếc nhìn nàng một cái. Ngày đó nàng cũng không quay đầu lại mà chạy thoát, không phải lòng lang dạ sói, cũng không phải không hề quyến luyến, chính tương phản, đúng lúc là bởi vì ái đến quá sâu, xem đến quá nặng, mới càng không dám đi đối mặt sư phụ khiển trách thất vọng ánh mắt. Nếu không có Phạn Già La thì tốt rồi, nếu thời gian có thể đảo hồi, có thể hoàn toàn đem hắn hủy diệt, cuộc đời của ta sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Ở sư phụ cảm nhận, ta vĩnh viễn đều sẽ là lúc ban đầu tốt nhất bộ dáng. Cái này ý tưởng từ Lâm Niệm từ đáy lòng chỗ sâu trong nảy lên. Hóa thành chấp niệm, quanh quẩn ở nàng trong óc, nhưng là ai có thể đem Phạn Già La lau đi, ai có thể làm thời gian đảo hồi trừ bỏ thân. Lâm Niệm từ tìm không thấy cái thứ hai đáp án, vì thế nàng thấp giọng cười khai, sau đó nhắm mắt lại. Yên lặng triệu hoán đã từng bị nàng trở thành phúc lợi ban thưởng đi ra ngoài những cái đó quang. Demony từ máy theo dõi thấy Lâm Niệm từ điên cuồng hành động. Một đám hắc y nhân vội vàng đẩy cửa tiến vào, đem không có thủ thúc Lâm Niệm từ nâng thượng cáng, đưa đi bệnh viện, bọn họ không nghĩ tới vị này thánh nữ đại nhân thời khắc mấu chốt thế nhưng có thể đối chính mình. Như vậy tàn nhẫn, sợ là điên rồi mới có thể như thế. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra mật thất, hai đầu gối liền mềm xuống dưới, tiện đà quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Lâm Niệm từ từ nghiêng lệch cáng thượng lăn xuống, đau đến giật tăng tăng, trong miệng lại phát ra gần như với điên cuồng tiếng cười. Một đám quang đoàn đang từ hắc y nhân trong cơ thể giãy giụa trồi lên, hướng Lâm Niệm từ dính đầy máu tươi trong thân thể hối đi. Lệnh nàng bay nhanh trường ra tân đôi tay cùng hai chân. Nàng chống vách tường đứng lên, theo uốn lượn hành lang dài đi ra ngoài, lưu lại một cái đỏ tươi trưởng ấn cùng từng hàng mang huyết dấu chân. Nàng như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Trước mắt đều là điên cuồng sát ý, này đó tin chúng vứt bỏ nàng, kia nàng liền phải vứt bỏ tin chúng. Cái gì công đức, tín ngưỡng, nhân gian hương khói. Làm việc thiện thành thần, đều là gạt người, nguyên lai thành thần lộ thế nhưng đơn giản như vậy, bắt được ngọc bội, đem chi luyện hóa, như thế mà thôi. Lâm Niệm từ một đường đi một đường triệu hoán phân tán với toàn thế giới các nơi quang điểm. Thậm chí còn đem huyền thành tử trong cơ thể hai cái quang điểm cũng triệu hoán trở về. Mà ngủ say ở minh huyệt Phạn Già La cũng tùy theo thức tỉnh. Phát ra dài lâu thở dài. Ngươi tỉnh Tống Duệ mỗi cách một giờ liền sẽ tới tầng hầm ngầm xem một cái. Ta tỉnh Phạn Già La đi đến huyền quan chỗ, thay giày ra, bình tĩnh nói ta chờ cuối cùng một khắc, muốn tới phút cuối cùng. Tống Duệ trái tim hung hăng nhảy dựng. Trên mặt mỉm cười thiếu chút nữa duy trì không được, cái gọi là cuối cùng một khắc, nghe đi lên tựa hồ không phải cái gì lời hay. Ngươi đi đâu nhi ta đưa ngươi, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Chỉ là thuận theo người này hết thảy hành vi cử chỉ. Đi trước tìm Phạn Khải Toàn, sau đó đem Dương Dương tiếp trở về. Chúng ta ở nhà ăn một bữa cơm thế nào? Phạn Già La cười hỏi. Hảo, ta cấp Phạn Khải Toàn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở đâu. Xong rồi đi trường học tiếp Dương Dương, lại đi siêu thị mua đồ ăn. Tống Duệ tự nhiên mà vậy mà đáp ứng xuống dưới. Lại hỏi ta nhớ rõ ngươi cùng Dương Dương đều không có vị giác ân. Nhưng ăn cơm chỉ là một cái nghi thức, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề liền hảo không? không chỉ là một cái nghi thức. Ta còn tưởng đền bù các ngươi khuyết điểm mà ni ta chủ nghệ như vậy hảo. Các ngươi lại nếm không ra hương vị. Chẳng phải là quá đáng tiếc ta sẽ nghĩ cách Tống Duệ bậc lửa động cơ. Chắc chắn mở miệng, Phạn Gia La Chi Di yên lặng xem hắn. Khóe môi treo lên một mặt nhẹ nhàng sung sướng cười nhạt ở lòng ta. Ngươi là không gì làm không được. Ngươi nói có biện pháp. Kia khẳng định sẽ có biện pháp. Ta thực chờ mong, ta bỗng nhiên cảm giác áp lực sơn đại. Tống Duệ thấp giọng thở dài. Cuối cùng lại cười khẽ lên, bất quá ngươi thật sự có thể chờ mong một chút, hai người thật sâu. Nhìn lẫn nhau, sáng ngời hai mắt chỉ có lập tức ôn nhu cùng hạnh phúc. Mặc dù bọn họ đều minh bạch, cuối cùng một khắc có lẽ ý nghĩa một lần nữa bắt đầu. Lại có lẽ ý nghĩa hết thảy đều đem chung kết Phạn Khải Toàn tự mình đi đến công ty cửa nghênh đón. Hai người, Phạn Gia La trực tiếp hỏi, xin hỏi Đinh Vũ tiên sinh ở nơi nào, hắn ở bên ngoài nói nghiệp vụ. Ngài tìm hắn có việc, Phạn Khải Toàn lấy ra di động ta lập tức làm hắn trở về tốt. Thỉnh hắn mau chóng, bởi vì chậm, người có lẽ liền không tồn tại, Phạn Gia La dùng bình tĩnh ngữ khi nói làm người nghe kinh sợ nói. Ngươi là nói ta sẽ biến mất, Phạn Khải Toàn ngẩn người. Đúng vậy, cho nên thỉnh Đinh tiên sinh mau chóng. Ngươi không nghĩ đem hắn một người lưu tại trên đời này đi, Phạn Gia La nghiêm túc dò hỏi. Phạn Khải Toàn sắc mặt căng chặt một cái chớp mắt, sau đó lập tức bắt thông Đinh Vũ điện thoại. Tống Duệ lại ở bên kia nhàn nhạt mở miệng, ta cũng không nghĩ bị một mình lưu tại trên đời, lần này đến phiên Phạn Gia La ngây ngẩn cả người. Hắn cầm Tống tiến sĩ so với chính mình còn lạnh băng tay. Có đầy bụng nói muốn công đạo, cuối cùng lại không biết từ đâu mà nói lên. Sẽ không, ngươi phải tin tưởng ta. Mặc dù là rơi vào địa ngục, ta cũng sẽ một lần nữa bò ra tới. Hắn thận trọng hứa hẹn ta làm được quá một lần, là có thể làm được lần thứ hai. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, thỉnh ngươi không cần quên chúng ta ước định. Muốn trước sau tin tưởng chúng ta còn có thể lại tụ. Tống Duệ gắt gao cầm hắn tay. Không nói gì, trước sau còn có thể lại tụ. Này đoạn lời nói sở bao hàm tin tức làm hắn tâm dần dần đông lại. Lại tụ tiền đề là chia lìa. Trước sau kỳ hạn có lẽ là xa xa không hẹn. Có đôi khi hắn thật sự thực chán ghét chính mình đắn đo chi tiết năng lực. Ở người khác nghe tới sẽ cảm thấy phi thường an tâm nói. Ở hắn nơi này lại chỉ biết bị chóc ra nhất nguyên thủy bổn ý. Hoàn nguyên vì tàn khốc nhất chân tướng. Hắn minh bạch, Phạn Gia La là ở hướng chính mình cáo biệt, hoặc là nói từ biệt, hẳn là càng chuẩn xác. Ở khác hẳn với tầm thường lặng im chung, Đinh Vũ mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến văn phòng, còn chưa ngồi định rồi liền thở hồng hộc hỏi, Phạn lão sư. Khải Toàn lại ra vấn đề sao, mặt khác hứa một cái nguyện vọng đi. Liền nói chỉ cần ngươi còn sống, Phạn Khải Toàn liền nhất định có thể tồn tại. Hắn ở thế giới này là vô căn chi thủy, chưa từng có huyết thống ràng buộc, chỉ là bởi vì một cây nhân quả tuyến mới có thể tồn tại. Hiện tại, có người muốn cắt đứt này căn nhân quả tuyến, cho nên hắn sẽ tùy theo biến mất. Người ưng thuận nguyện vọng này, chính là đem hắn nhân quả tuyến từ này khối ngọc, chuyển rời đến trên người mình. Cho nên chẳng sợ này khối ngọc biến mất, hắn cũng có thể bởi vì ngươi tồn tại mà vẫn luôn tồn tại. Phạn Gia La quay đầu đi xem Phạn Khải Toàn, hỏi, ngươi không có ý kiến đi, đã từng như vậy sợ hãi bị người khống chế vận mệnh Phạn Khải Toàn. Lần này lại cười nhẹ nhàng mà không sợ, không có ý kiến, ngài nói được không sai, ta vốn dĩ chính là bởi vì Tiểu Vũ mà tồn tại. Hắn đã chết, ta liền chết. Hai chúng ta trước sau muốn ở bên nhau, Đinh Vũ hốc mắt đỏ. Không khỏi ôm lấy ái nhân bả vai, cùng hắn rúc vào cùng nhau. Tống Duệ tràn đầy xúc động, ánh mắt không cấm run rẩy. Chết cùng một chỗ quả nhiên là sở hữu câu chuyện tình yêu kết cục tốt nhất. Phạn Gia La tựa hồ nghe thấy hắn tiếng lòng, bỗng nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói Tống tiến sĩ. Ngươi ngàn vạn không cần học bọn họ. Tống Duệ lập tức đóng cửa chính mình tâm môn. Không hề làm bất luận cái gì ý niệm phát tán đi ra ngoài. Phạn Già La còn tưởng lại nói chút cái gì, rồi lại trố mắt một cái chớp mắt, ngay sau đó đem lòng bàn tay ngọc bội giao cho Đinh Vũ. Thúc giục nói, mau hứa nguyện đi, tận lực dùng lớn nhất thành ý đi đánh thức nó. Đinh Vũ đối Phạn Khải toàn ái là không thể nghi ngờ. Vì thế không tốn bao lâu thời gian, hắn nguyện vọng liền thực hiện. Phạn Khải toàn rõ ràng cảm giác được, chính mình cùng ái nhân chi gian nhiều một loại ràng buộc. So huyết thống càng đậm, so tình yêu càng sâu, thậm chí viễn siêu sinh mệnh thời hạn, là chân trình ý nghĩa thượng linh hồn tương liên. Nguyện vọng này thật tốt đẹp, Phạn Khải toàn che lại trái tim nỉ non. Nghe thấy những lời này, lòng có đồng cảm Đinh Vũ nhịn không được cười rộ lên. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, hai người nhẹ nhàng biểu tình liền biến thành kinh dị, chỉ thấy kia cái ngọc bội thế nhưng hòa tan thành một cái nho nhỏ quang điểm. Xuyên thấu cửa kính, bay về phía không biết tên phương xa, nếu không phải Phạn Già La tới kịp thời, Phạn Khải Toàn chỉ sợ cũng sẽ giống ngọc bội như vậy vô cớ tiêu tán thành quang điểm mà ni nghĩ. Đến như vậy cảnh tượng, Đinh Vũ không khỏi toát ra đầy người mồ hôi lạnh, đang định cảm động đến rơi nước mắt mà nói mấy câu. Lại thấy Phạn Già La đã nắm Tống Duệ đứng lên, lễ phép cáo từ, hắn tựa hồ thực sốt ruột, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không cho người giữ lại đường sống buổi tối 6 giờ rưỡi. Một nhà ba người lần đầu vây quanh bàn ăn, nhìn nóng hôi hổi thức ăn, ca ca, chúng ta cũng muốn ăn cơm sao, Hứa Nghệ Dương liếm liếm môi. Muốn ăn rồi lại không dám động chiếc đũa, với hắn mà nói, đã từng nhất khát vọng đồ ăn, hiện giờ đã biến thành hoàn toàn dư thừa đồ vật, trong trí nhớ tư vị lại tốt đẹp, ăn vào trong miệng cũng chỉ là một đoàn bùn, từ nay về sau. Ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, Phạn Già La yêu thương mà sờ sờ Hứa Nghệ Dương đầu. Chính là đồ vật đều không thể ăn, Hứa Nghệ Dương chu lên miệng. Lắc đầu, ta làm đồ ăn khẳng định ăn ngon, Tống Duệ đem một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Cuối cùng mở ra tay trái, phân phó nói, bắt tay đáp thượng tới, Phạn Già La bắt tay đáp thượng đi. Mượn từ mãnh liệt thông cảm. Nhấm nháp tới rồi đang bị Tống tiến sĩ hàm ở trong miệng thịt kho tàu tư vị. Là đã lâu béo mà không ngán, gầy mà không xài, nước sốt tiên hương, vào miệng là tan, hắn ngẩn người, sau đó thế nhưng giống cái hai tử giống nhau liếm liếm chính mình đỏ thắm môi. Phẳng phất mặt trên dính đầy sáng bóng thịt nước, thấy hắn đáng yêu ăn tương. Tống Duệ không cấm cười nhẹ, Phạn Già La mặt già đỏ lên. Sau đó chính mình cũng nhịn không được cười. Hắn dắt lấy Hứa Nghệ Dương tay. Đêm này phân cảm giác chia sẻ qua đi. Hứa Nghệ Dương thực mau liền hưng phấn mà ồn ào lên. Hào hào ăn a thịt kho tàu thật sự siêu cấp ăn. Ngon. Tống Duệ lại gắp một khối tươi ngon non mềm thịt cá. Dẫn tới hai người liên tục liếm môi. Trong miệng bất chi bất giác phân bố ra rất nhiều nước bọt. Ba người tay nắm tay làm thành một vòng. Vui sướng mà chia sẻ này đốn bữa tối, Tống Duệ ăn cái gì, mặt khác hai người liền sẽ phát ra tán thưởng, một màn này có chút buồn cười, rồi lại giấu giếm lệnh chua xót lòng người chân tướng. Cơm nước xong, Hứa Nghệ Dương cảm thấy mỹ mãn mà nói Tống Duệ ca ca. Về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể giống như bây giờ cùng nhau ăn cơm sao? Tống Duệ trên mặt tươi, cười làm nhạt đi xuống. Phạn Già La lại từ túi áo lấy ra một cái nho nhỏ, chứa đầy màu đỏ chất lỏng cái chai, cười nói ta phía trước đã nói qua, từ nay về sau ngươi có thể giống cái bình thường hài tử giống nhau ăn cơm. Ngươi có thể tận tình đi hưởng thụ thế gian mỹ vị nhất đồ vật, cái này hứa hẹn làm Hứa Nghệ Dương. Hưng phấn mà thét chói tai, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi đại ca ca bất luận cái gì một câu. Đi xem TV đi, Phạn Già La đề nghị lập tức rời đi hài tử lực chú ý. Vì thế hắn vui tươi hớn hở mà chạy tiến phòng khách. Mở ra TV, người ở lừa hắn sao, lời tuy nói như vậy, Tống Duệ lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Phạn Già La chưa bao giờ sẽ gạt người. Cái này cái chai ngươi bảo quản hảo, chờ hết thảy kết thúc. Ngươi đem bên trong đồ vật đút cho Hứa Nghệ Dương, ngươi không thể tự mình uy hắn cho nên ngươi khả năng không về được phải không? Tống Duệ tiếp nhận cái chai lắc đầu cười khổ. Phạn Già La gục đầu xuống, che giấu chính mình khổ sở, mà Tống Duệ lại không có theo đuổi không bỏ, chỉ là đôi tay phủng trụ một cái chứa đầy thủy pha lê ly. Ôn Nhu nói, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Ngươi nói thủy biết hết thảy đáp án, cho nên ta sẽ không hỏi ngươi cái gì, cũng sẽ không thổ lộ cái gì, chính ngươi đi cảm thụ đi. Hắn đem cái ly đẩy đến Phạn Già La trước mặt, sau đó đứng dậy, đi phòng khách. Qua thật lâu, bình phục hảo tâm tình, Phạn Già La mới bưng lên cái ly, đem bên trong thủy uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Hắn cho rằng Tống tiến sĩ sẽ đem đầy bụng chua xót, dối dám, khó xá, thống khổ, đều rót vào này chén nước, lại không liêu những cái đó mặt trái cảm xúc, thế nhưng một giọt đều không có. Ngược lại tất cả đều là tưởng niệm, yêu say đắm, cổ vũ, duy trì, này chén nước là nùng liệt, thuần nhiên vị ngọt, là Phạn Già La tồn tại thời điểm cũng chưa từng nhấm nháp qua thơm ngọt. Hắn nắm chặt rỗng tuếch cái ly, tâm lại bị điền đến tràn đầy. Sau đó cầm lòng không đậu mà cười nhẹ lên, màn đêm buông xuống. Không trung có vô số quang điểm xẹt qua, giống một hồi long trọng mưa sao băng. Người thường nhìn không thấy cảnh tượng như vậy, nhưng nguyên Trung Châu chờ linh giả giờ phút này lại đều đứng ở trống trải địa phương. Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt không có thưởng thức cảnh đẹp say mê, ngược lại lộ ra thật sâu sầu lo. Bọn họ sôi nổi lấy ra di động cấp Phạn lão sư phát tin nhắn. Hơn nữa không hẹn mà cùng mà nói như vậy một câu, tai họa thật lớn tiến đến. Ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Trận này tai nạn có lẽ có thể biến thành một chuyện tốt. Phạn Già La như thế an ủi mọi người. Thực mau, hắn tiên đoán liền biến thành hiện thực. Này đó quang điểm bị triệu hoán trở về lúc sau, những cái đó ẩn núp ở hắc ám chỗ dị nhân liền một đám hiện ra nguyên hình. Hơn nữa mất đi tai họa xã hội quỷ dị năng lực. Trên báo, xã giao trang web, công cộng truyền thông, không ngừng có cổ quái tin tức tuôn ra. Thí dụ như ở nào đó nữ tính chuyên dụng suối nước nóng trong hồ, một người có thể ẩn hình nam tử bỗng nhiên bại lộ ở đại gia trong tầm mắt, bị hung hăng tấu một đốn, một người tuyên bố chính mình có thể phi thiên độn địa. Không gì làm không được tà giáo tổ chức thủ lĩnh, ở vì tín đồ biểu diễn, phi thiên, trong quá trình từ trên cao rơi xuống, quăng ngã thành trọng thương, một người hành tẩu ở trên đường nam tử bỗng nhiên thân thể vỡ ra. Từ trong bụng chạy ra một con mèo đen, lưu lại một bộ trống rỗng túi da, một người đang ở thực thi cướp bóc cơ bắp tráng hán, bỗng nhiên co lại thành làm khô gầy gầy nhược kê, cùng loại việc lạ che trời lấp đất mà xuất hiện, phảng phất giấu ở hắc ám trong một góc mỗi một cái yêu ma quỷ quái đều chợt mất đi lực lượng. Hiện ra nguyên hình, loại này hiện tượng đối đại chúng tới nói là khủng hoảng. Đối chính phủ mà nói lại là thiên đại chuyện tốt, Mạnh Trọng nghĩ mọi cách đều chảo không được những cái đó cực độ nguy hiểm dị nhân. Hiện giờ đều sôi nổi quy án. Thế giới lập tức trở nên thái bình rất nhiều, nhưng là không có người biết, này phân bình an sau lưng lại cất giấu một cái càng vì tai họa thật lớn. Hết chương.